Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161, chương 161, một năm sau. Lão bản, đây là sự thực, các ngươi ở trên đảo động tĩnh quá lớn. Chúng ta né rất xa mới không có bị liên lụy. Sander lời nói cuối cùng để Grim tin tưởng, chỉ là hắn trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận mà thôi. Lúc ấy, ta hẳn là tiến vào vô ý thức trạng thái. Tất cả chiêu thức đều là xuất từ bản năng của thân thể. Grim dùng tay vịn cái trán, cẩn thận nhớ lại, dạng này đều được. Griffin không khỏi khoa trương há to miệng. Theo lý mà nói, loại này dựa vào thân thể bản năng đến chiến đấu tình huống là tồn tại. Chỉ là một mực ở vào loại trạng thái này, ta còn là lần đầu tiên nghe nói. Đây Bones sờ lên cằm, một mặt trầm tư mở miệng nói ra. Cái này muốn tại một loại nào đó hoàn cảnh đặc định dưới mới có thể đạt tới. Hơn nữa thực lực của hai bên muốn lực lượng tương đương mới được. Grim không khỏi làm được một điểm phỏng đoán. Grim một phen nói đến Sander bọn người cái hiểu cái không. Đối với không có đạt tới người ở cảnh giới này tới nói, loại này hoàn toàn dựa vào thân thể bản năng làm ra trực giác phản ứng. Quá mức hư ảo một chút. Grim lần tỷ đấu này đằng sau liền lặng lẽ theo đám người cùng một chỗ về tới Skypiea phía trên. Tại Grim sở hữu tư nhân trong vương cung ở lâu xuống, khoảng cách lắp phi ra biển còn có gần thời gian một năm. Grim dự định thật tốt sửa sang một chút chính mình việc vặt. Bởi vì Grim tại Skypiea tự mình tọa chấn, người Sandia cùng biển trắng người cũng yên tĩnh xuống dưới. Chỉ là Grim vẫn như cũ đem phần lớn chính vụ giao cho Makaru quản lý. Quá chú tâm đầu nhập vào nghiên cứu cùng mạnh lên bên trong. Thời gian như thoi đưa, một năm thoáng qua mà qua, thế giới này hải tặc vẫn như cũ 10 phần hung hăng ngang ngược. Bốn phía làm hại, một ít đã từng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy chậm rãi biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Đã từng tên nổi như cồn súng thần, Grim, hiện tại đã trở thành một đoạn lịch sử. Chỉ có một ít hoài cựu khách uống rượu mới có thể tại trong lúc lơ đãng nhấc lên. Các người khả năng không biết, từng tại Campbell biên giới có như vậy một quốc gia. Gọi Rhys Vương quốc, liền cái này một cái không có danh tiếng gì tiểu quốc gia. Vậy mà ra hai cái tiếng tăm lừng lẫy đại hải tặc. Vị bằng hữu này nói là Rhys Vương quốc quốc, vương cùng đệ đệ của hắn a, người cũng đã được nghe nói việc này, cái này hai huynh đệ năm đó. Cũng coi như được là tên nổi như cồn, quay đầu lại còn không phải một cái bị nắm một cái bị giết. Huynh đệ bọn họ một cái gặp Kizaru một cái gặp Akainu. Gặp gỡ hải quân sức chiến đấu cao nhất, lại có ai có thể trốn được, đáng tiếc a. Hiện tại hải tặc đều chỉ là một ít bừa bãi không tên nhỏ hải tặc mà thôi. Nghe nói hải quân đối phó hải tặc liền xuất động trung tướng cấp bậc đều rất ít. Đừng nói đại tướng, đại hải tặc thời đại trải qua thời gian rời đổi. Đã một đời không bằng một đời. Quần đảo Sabaody một nhà trong tửu quán. Mấy cái khách uống rượu ngay tại say khướt cảm khái. Đương nhiên. Hải quân bản bộ tự nhiên là biết Grim vẫn tồn tại như cũ tin tức. Hơn nữa Grim cùng Sengoku ước hẹn 3 năm đã còn thừa không nhiều. Hừ, những người này thật là vô tri a. Trong tửu quán trên một cái bàn, một cái niên kỷ không lớn tiểu tử, khinh thường nhìn xem một đám khách uống rượu nói ra. Dellinger, không nên ở chỗ này gây chuyện. Dù sao nơi này khoảng cách Mariezoa cũng không xa. Một bên trung niên nhân mở miệng nhắc nhở. Grim tên kia làm sao còn chưa tới. Dellinger làm Dofla thủ hạ cán bộ. Tính tình tương đối cao ngạo. Hơi không kiên nhẫn nói. Nói chuyện chú ý một chút. Ngươi quên lần trước sự tình còn không có bị hắn sửa chữa đủ. Nam tử trung niên nghiêm túc nói ra. Kia là ta không có chuẩn bị kỹ càng. Bằng không ngươi muốn làm thế nào, một đạo bình tĩnh thanh âm truyền đến. Mặc dù không lớn, lại làm cho Dellinger toàn thân run lên. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Dellinger bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn thấy một đám người áo đen đi tới. Trong đó cái kia thanh âm quen thuộc để hắn vừa hận lại sợ. Ta muốn được đồ đâu? Grim đi đến bên bàn tìm một cái ghế ngồi xuống. Tùy ý mà hỏi thăm, đều tại cái này trong dương. Hết thảy 8 khỏa, trung niên nhân tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Đa tạ, cáo từ. Grim mang theo xem kỹ ý cười nhìn thoáng qua Dellinger, dứt khoát đứng lên, nhìn xem Grim một đoàn người đi ra tửu quán. Trung niên nhân cùng Dellinger nhìn nhau, không khỏi thở dài một hơi. Móa nó, thật sự là tà môn. Hiện tại ta gặp được hắn thế mà cảm giác có chút hô hấp khó chịu. Dellinger tự lo mở miệng phàn nàn nói, thực lực của hắn càng phát ra kinh khủng. Trung niên nhân nhìn qua Grim biến mất phương hướng, híp mắt một chút mặt kiêng kỵ. Grim một đoàn người đi vào trên bến tàu, xông vào màu đen tàu ngầm bên trong, biến mất trong nháy mắt trên mặt biển. Sau một tháng, vương quốc Goa thôn Phu Sa, tùy tiện y quán y sĩ trưởng lần nữa trở về. Cái này cũng không có cho thôn mang đến bao lớn biến hóa. Nhà này y quán hiện tại đã là tứ hải thương hội dưới cờ thế lực. Một mực tại thôn Phu Sa trị bệnh cứu người. Phong bình vô cùng tốt. Grim vào ở trạch viện của mình bên trong, tìm một gian mật thất ngồi ngay ngắn xuống. Lại là 8 khỏa trái ác quỷ. Cái này Doflamingo làm việc quả nhiên 10 phần đáng tin cậy. Grim khóe miệng cười một tiếng, cầm lấy một viên trái ác quỷ ăn vào trong miệng. Quen thuộc nhiệt lưu lần nữa lưu chuyển toàn thân. Trong thân thể các hạng trị số đều giống như bị thanh tẩy qua một lần. Loại này sâu tận xương tủy mỹ diệu để Grim tựa như hít heroin. Phiêu phiêu dục tiên, liên tiếp đem 8 khỏa trái ác quỷ ăn vào trong miệng. Grim cảm giác được trên thân không tự giác thấm ra mồ hôi lạnh. Cả người thân thể tựa như thông suốt không ít. Tựa hồ ngay cả huyết dịch tuần hoàn đều biến thành kịch liệt rất nhiều. Thôn Phu Sa phụ cận đáy biển chỗ sâu. Một cái bộ dáng cực giống Grim hình người giống loài chính tiềm phục tại đáy biển không nhúc. Nhích, chính là Grim nuôi dưỡng thật lâu Viruman. Grim hiện tại đã có thể dùng tia sáng màu tím cùng nó câu thông. Tia sáng màu tím bên trong mang theo Shichiken sát khí. Thông qua sát khí lưu chuyển đến khống chế nó. Grim cho hắn đút đồ ăn rất nhiều máu thịt về sau. Gia hỏa này tựa như đến ngủ đông kỳ. Thường xuyên tại đáy biển một đợi chính là vài ngày. Các thôn dân đều biết Grim trở về. Nhưng là hắn xưa nay không xuất thủ cứu người. Mà là như cái lão nhân ngồi tại sân nhỏ trên ghế bành xài mặt trời. Xem báo chí, lão bản, nhóc mũ rơm, lắp phi ra biển. Grim đang nằm tại trên ghế bành híp mắt. Sander lặng yên không một tiếng động tới nói ra. Chuyện khi nào? Grim tinh thần chấn động, lật lên thân tới hỏi. Vừa mới ra biển, tiểu tử kia có chút thực lực. Nghe nói tiểu tử kia một quyền liền đánh bại gần biển chi chủ. Sander mặc dù cố ý nói một chút, bất quá hiển nhiên cũng không thèm để ý. À, có đúng không, ta biểu diễn muốn bắt đầu. Các ngươi liền đi về trước đi. Grim vừa cười vừa nói. Lão bản, thuộc hạ có chút không hiểu. Một cái tiểu thí hài mà thôi. Đáng giá ngài tốn hao nhiều như vậy thời gian sao? Sander hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Đương nhiên đáng giá. Cái này thế nhưng là diễn viên chính. Grim nói một câu để Sander nghi ngờ lời nói. Cười trở lại trong phòng. Chuẩn bị một phen qua đi. Grim cáo biệt Sander bọn người. Cưỡi tại Viruman trên thân. Hướng về Luffy đuổi tới. Bởi vì Luffy nhận biết Grim dáng vẻ. Grim đeo lên một trương đại chúng mặt ra người mặt nạ. Che giấu tay mắt người. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.